Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ông xã của tôi cứ thay lòng đổi dạ. Người dịch tiểu hát. Chương 1. Chồng của tôi, anh ta đã thay lòng. Đó là trải qua 3 tháng thăm dò, không ngừng cân nhắc, nhiều lần phủ định và thiết lập, lặp đi lặp lại rút ra được kết luận. Chồng của tôi là đàn ông. À, tôi cũng là đàn ông, vì chúng tôi là đồng tính luyến ái mà. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bởi vì tôi hoài nghi chồng tôi, anh ta ngoại tình. Chứng cứ ngay ở thái độ của anh ta đối với tôi không có nhiệt tình như trước đây nữa. Lúc đó mặt với tôi luôn là một dáng vẻ rất mệt mỏi, nằm ở trên giường, ngã đầu liền ngủ say. Hơn nữa tôi còn phát hiện tóc phụ nữ ở trên quần áo của anh ta, ngửi thấy được mùi nước hoa phụ nữ ở trên người của anh ta. Lúc phát hiện anh ta có người phụ nữ bên ngoài, tôi suốt đêm không ngủ, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Hôm sau, khi anh ta thấy mắt thỏ của tôi hồng hồng, lại nổi sừng với tôi. Trước đây anh ta sẽ rất khẩn trương, lại vô cùng đau lòng đắp than nóng cho tôi, dỗ dành tôi. Nhưng kể từ khi anh ta biết tôi bị đỏ mắt là bởi vì thức đêm xem phim tình cảm lâm ly bi đế, còn khóc lóc cả một đêm, anh ta không hề đau lòng nữa, mà áp dụng thủ đoạn trấn áp và bản lĩnh chăm chọc. Nhưng mà lần này tôi thực sự đau lòng mà. Ai... Tôi ngồi trên ghế sofa, bên chân để vali hành lý, ủ rũ đau khổ, khó có thể kiềm chế. Tôi nhớ đến bộ tiểu thuyết khổ tình xem hôm qua. Tiểu công trong tiểu thuyết ngay từ đầu lừa gạt tiểu thụ. Nhưng mà tiểu thụ thông minh giống như tôi vẫn phát hiện được. Thế nhưng sự cứng cỏi cùng tính cách không thể để hạt cát vào trong mắt của cậu ta khác biệt với tôi. Tiểu thụ trong tiểu thuyết lựa chọn ẩn nhẫn, chịu đựng rồi chịu đựng là để cho tiểu công được đàn chân lớn lên đàn đầu, dẫn kẻ thứ ba về tổ yên ương bé nhỏ của bọn họ làm loạn. Ôi không, tôi che miệng khóc không thể kìm lại. Giống như tự mình trải qua một màn phản bội đau đớn cùng cực như vậy, thật thê thảm. Tiểu thụ trong tiểu thuyết đến cuối cùng lại còn muốn ẩn nhẫn, một lòng mong mỏi tiểu công có thể quay đầu lại, tin tưởng tiểu công yêu nhất chính là cậu ta. Thế nhưng tiểu thụ ẩn nhẫn cứ ẩn nhẫn, rồi mắc bệnh ung thư phổi. Ánh mắt của tôi mơ hồ, không khỏi hiện lên một cảnh kia, cả một vùng đất tuyết trắng mênh mông, tuyết phủ khắp mặt đất. Tôi lẻ loi một mình, bị đuổi ra khỏi tổ uyên ương nhỏ, ăn mặc quần áo đơn bạc, một bước chạp lại làm ba bước đi. Phía sau là ông xã thân ái cùng với kẻ thứ ba vui đùa chăm chọc. Tôi nhịn không được khóc lóc và ho khan, ho khụ khụ rồi nôn ra một búng máu, sau đó từ từ ngã vào trong tuyết, từ từ mất đi ý thức. À, tôi đau khổ tột cùng khóc lóc. Tôi thật thê thảm, vừa bị lừa dối, vừa bị bỏ rơi, còn bị ung thư phổi, sau cùng để lo một mình chết trong tuyết. Không ai thảm hơn tôi. Tôi biết sẽ có người nói đây là tình tiết trong tiểu thuyết. Tôi cũng không có bị bỏ rơi, nhưng mà bạn không biết nghệ thuật phát sinh từ cuộc sống sao? Tiểu thụ trong quyển tiểu thuyết kia chính là tương lai của tôi, một ví dụ tàn khốc rõ ràng. Cho nên, để không sẫm lên vết xe đổ, tôi quyết định rời nhà trốn đi. Nhưng mà rời nhà trốn đi phải nói với lão công trước, nếu không bị anh ta tìm được sẽ bị đánh đòn. Tôi thúc tha thúc thích khoanh hai chân, không khỏi nhớ tới có một lần rời nhà trốn đi bị ông xã bắt được, trực tiếp bị anh ta đánh khóc lớn hu hu. Hừ, ác mà. Tôi đã rời khỏi nhà đi ra ngoài, lại còn đánh tôi. Hừ, cửa mở, ông xã đã trở về. Anh ta thật là đẹp trai. Tôi thấy anh ta ở chỗ đổi giày huyền quang, sau đó vừa cởi áo khoác, vừa đi đến. Anh ta rất cao, chỉ cao đến 1m8 mấy, dáng người cao gầy, nhưng mà trông khỏe lắm, có bắp thịt. Ừ, tôi nhớ chị họ từng miêu tả, mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo có thịt. Tuy rằng không hiểu nhiều có thịt là ý gì, dấp dáng của anh ta nhìn đẹp lắm, tôi mỗi lần nhìn thấy thế nào cũng đều ngây ra. Lúc đi ra ngoài, cũng có rất nhiều cô gái nhìn anh ta chầm chầm. Nhưng mà tôi thích ánh mắt của anh ta nhất, vì mỗi khi nhìn tôi thấm thiết, cả người của tôi sẽ nóng lên. Mặc dù có chút quá lạ nhưng thật sự rất thoải mái. Sao còn chưa ngủ? Thanh âm thâm trầm vang lên bên tai, sống lưng của tôi một trận tè dại. Ngoại trừ ánh mắt của anh ta, thanh âm của anh ta là cái thứ hai tôi thích. Nhất là lúc ở trên giường đè ép tôi, mang theo chút hơi thở nặng nề, cùng với giọng nói đầy truyền cảm, nỉ non lời âu yếm ở bên tai tôi. Thường thường làm cho tôi mềm nhũn toàn bộ xương cốt. Đang hỏi em đó, tại sao lại ngay ra? Tôi thích nhất ánh mắt hàm chứa thiếu ý lúc này của anh ta đang nhìn tôi. Đầu tôi từ từ di chuyển về sau, tiếp đó nghiêng sang trái, không để ý tới anh ta. Hai bàn tay to của anh ta xoa cố đầu tôi, tay mặt của tôi dịch chuyển hướng về anh ta, dùng thanh âm tôi thích nhất khẽ cười nói. Tại sao không để ý đến anh? Bây giờ đã 9 giờ, còn chưa ngủ. Út trễ ngày mai lại nằm nướng, tối nay em cũng đừng mong là lén lút thức đêm coi phim tình cảm. Sắc mặt của anh ta chợt thay đổi, trở nên nghiêm khắc, khiến cho tôi có hơi sợ. Nhưng nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của tôi trước đó, anh ta lại nổi giận với tôi, thế là nặng nề hừ một tiếng. Anh ta thở dài nửa đành chịu thấu hiệp, sau đó hôn một cái trên trán tôi, đứng lên nói: "Anh đi tắm trước, chờ chút chúng ta cùng nhau ngủ." Sau đó anh ta liền đi. Đi? Lẽ nào anh ta không nhìn ra tôi đang tức giận sao? Lẽ nào anh ta không nhìn ra tôi rất khó chịu sao? Lẽ nào anh ta không nhìn ra tôi muốn bỏ nhà trốn đi? À, tôi vẫn chưa nói. Không đúng, vali đều đặt ở kênh cạnh, sao anh ta có thể nhìn không thấy? Cho nên, ý tứ này là ám chỉ tôi đi sao? Tôi hít mũi, hiểu hết thảy, cố gắng kiềm chế không khóc, biếng mo đứng lên kéo vali hành lý phải rời đi. Quả nhiên trên TV nói đều là đúng, ông xã thay lòng, sáng chỉ đủ điều để bà xã rời đi. Quả nhiên, tiểu thuyết đều nói là đúng, tiểu công thay lòng, sẽ ám chỉ đủ điều để tiểu thụ rời đi. Tôi rốt cuộc thấy rõ. Tô, em chưa xả nước cho anh tắm à? Đang lúc tôi đi đến cửa, nghe được câu hỏi của ông xã, bởi vì trước đây đều là tôi xả nước cho anh ta tắm, nhưng đêm nay tôi quyết định rời nhà ra đi, nên vốn không có xả nước cho anh ta. Em cầm hành lý là muốn làm gì? Lại muốn rời nhà trốn đi? Chiều nhèo mắt, trầm mặt, từng bước đi đến gần tôi. Thân sắc thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, giống như con sư tử nổi giận trong chương trình Thế giới động vật trên TV. Tôi sợ hãi lùi về phía sau, run lẩy bẩy nói: Làm gì? Thì bỏ nhà trốn đi thế nào? Không phải là anh muốn em đi sao? Anh khi nào muốn em đi hả? Không biết vì sao cảm thấy khí thế trên người anh ta càng ngày càng tăng thêm sự khủng bố vậy đã. Anh nắm chỉ mà, em để hành lý ở bên chân, anh cũng đâu phát hiện. Tôi tủi thân lên án. Chẳng biết tại sao anh ta trầm mặc một lát, sau đó nói: Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, mà ánh sáng lại mờ mờ, anh không chú ý đến. Không biết vì sao, cảm thấy mấy chữ sau cũng giống như là từ trong kẽ răng của anh ta bật ra. Nhưng mà tôi không để tâm, nghe anh ta giải thích xong tôi vui vẻ một chút. Thế nhưng rất nhanh thì nghĩ đến chuyện anh ta thay lòng. Nhất thời, lại uy khuất với ánh mắt lóe lửa. Dù sao anh cũng không cần em, không có cái gọi là em đừng đi. Anh lúc nào không cần em? Anh đã có người phụ nữ ở bên ngoài, đừng có nói xạo, em ngửi được mùi nước hoa ở trên người anh, nhặt được tóc dài. Rõ ràng là ngoại tình mà. Anh ta hít sâu một hơi, tôi có dự báo trước thì ngăn chặn cái lỗ tai. Quả nhiên, nghe anh ta gào thét. Dương Tô Tốt, em có thể bớt ngầu si ít một chút được không? Tóc dài và nước hoa nào đó là một nữ khách hàng gần đây của anh, người ta đã quá 40 tuổi rồi đồ ngốc. Có nghi vấn sao không hỏi? Còn nữa, đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh là thuần gay, đối với em thì không, ngoài đối với em thì có tình thú, không cứng nổi với đàn bà con còn nghi ngờ anh có phụ nữ bên ngoài, em giỏi lắm. Tôi ôm đầu, giữa lúc mưa gió dữ dội, tôi vẫn khăng khăng lên án, nhưng 3 tháng nay anh cũng không đụng vào em. Trong phòng nhất thời liền an tĩnh lại, tôi co ro lại ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt quái lạ của anh ta, còn nhìn tôi với mắt lộ vẻ kỳ quái. Cái mắt này tôi rất rõ, có chút hung dữ, có chút nóng bỏng, lúc nhìn tôi, cơ thể tôi cũng sẽ nóng lên. Ngoại trừ ánh mắt, giọng nói, ma thuật là cái thứ ba khiến cơ thể tôi mềm nhũn. Anh ta bỗng nhiên cười khẽ, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là bảo bố thèm, khác. Tôi sửng sốt một chút, sau đó thì thấy anh ta cất bước lớn đi tới, ôm lấy tôi, một chân đồng thời đã bay hành lý. Trời đất quay cuồng một hồi, tôi đã bị đè xuống ghế sofa. Cái lỗ tai cảm giác một trận thấm ướt truyền đến. Tôi co rút vai lại một chút, bởi vì nhột mà vô thức cười khe khẽ. Bảo bối muốn thì nói với ông xã một tiếng, ông xã sẽ thỏa mãn bảo bối. Bên tai lại truyền đến âm thanh trầm thấp và khàn khàn của anh ta. Vì vậy, cơ thể của tôi trong nháy mắt liền mềm nhũn một nửa. Thân thể nóng lên, trên mặt cũng nóng lên, cái lỗ tai như cây kẹo bị anh ta ngậm, liếm. Lúc thì khẽ mút, khi thì cắn nhẹ. Tôi nhịn không được rên khe khẽ, cảm giác và nghe được âm thanh của tôi cùng với hơi thở của anh ta đều nặng nề. Nụ hôn của anh ta chậm rãi từ bàn tay chuyển đến trên mặt, trên môi. Ngay lúc anh ta hôn môi tôi bất giờ khóc lên. Vừa nhìn thấy tôi khóc, anh ta liền lo lắng và vàng ôm tôi vào trong lòng không ngừng dỗ dành. Tôi càng khóc càng lớn, anh ta vô cùng gấp gáp, vẫn xin lỗi với tôi. Nhưng tôi cũng không phải trách anh ta, tôi chỉ trách ông trời, là ổng quá vô tình mà. Hiểu lầm của tôi và anh ta đã tháo gỡ, nhưng lại khiến cho chúng tôi trời đất xa cách, sinh ly tử biệt. Em bị phổi, ung thư phổi. Hu hu, ông xã, em không muốn rời xa anh đâu. Tôi ở trong lòng anh ta khóc thê thảm, thân thể anh ta cứng đờ, nửa ngày không nói gì. Hồi lâu anh ta mới mệt mỏi nói: Tô, Sao lại đừng xem tiểu thuyết và phim truyền hình khổ tình nữa? Hả? Vì sao? Chương 2. Ông xã nhà tôi, anh ta cứ thay lòng đổi dạ. Tôi biết hết đó, đừng tưởng rằng tôi ngốc nghếch mà không nhìn ra. Mọi người đều nói thiên tài luôn luôn sẽ có chỗ thiếu sót. Mấy người bọn họ đều nói tôi là nhược trí, thế nhưng tôi tin tưởng tôi là cái thiên tài. Ba mẹ, ông xã nhà tôi, còn có mèo đen. Tinh nhân hoàng đế nhà tôi, chó husky đảm đang nhị cáp nhà tôi đều cho tôi là cái thiên tài. Không sai, tôi chính là cái thiên tài. Tôi sẽ chỉnh độ nóng vừa tầm, ngâm mình cũng sẽ không nghĩ đến nước tắm rất thoải mái. Tôi sẽ vẽ bức tranh có rất chiều sâu, tranh biếm họa 4 ô. Tôi sẽ đọc sách trang chứa nhân tình và dục vọng, rối rắm và đấu tranh, đam mỹ tiểu thuyết khổ tình. Tôi còn rất rất nhiều, vì tôi là cái thiên tài. Nhưng vừa rồi tôi là muốn nói tới cái gì ấy nhỉ? Tôi gặm bánh ngón tay, ngồi chồm hổm trước máy vi tính, thần tình nghiêm túc tự hỏi. À, tôi vẫn chưa ăn cơm trưa. Vì thế tôi nhanh chóng lấy ra cơm hộp tình yêu mà sáng sớm ông xã đã làm sẵn đặt trong lò vi sóng. Sau đó hạnh phúc và thỏa mãn ăn sạch hết. Sau khi ăn xong, tôi ôm bụng đi tìm bộ phim khổ tình mới ra. Thất ức nhất Bách Thiên, mất trí 100 ngày. Thấy vai nam chính trong phim bị mất trí nhớ. Đối với nữ chính đủ loại cặn bã làm nhục, tôi bật khóc bù lu bù loa. Khi thấy nữ chính nghèo khổ lại bởi vì không sanh được em bé, bị ba mẹ chồng hành hạ, còn bị ép buộc ly hôn, mà chồng của cô lại bị người nhà thuyết phục, thực sự ngoại tình. Bạn nữ chính bắt sang tại giường trong lúc tranh chấp vị sinh non. Thì ra bạn nữ chính đã sớm mang thai, thai đã có 3 tháng, chỉ là không biết. Lúc xem đến đây, tôi khóc bù lu bù loa, mắt chứng cuồng loạn. Tôi rốt cuộc nhớ tôi đã quên cái gì. Ông xã nhà tôi, anh ta đã hay lòng đổi dạ. Chứng cứ là vào gần đây, anh ta mua về rất nhiều sách nuôi dạy trẻ, ngay cả lên mạng xem trang web đều là các trang liên quan đến những sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh. Hơn nữa, ba mẹ ông xã cũng không yêu thích tôi, bởi vì tôi không sanh được em bé, không thể có con thừa tự lo hương khói gia đình ông xã. Cho nên tôi nhất định sẽ bị ép buộc ly hôn với ông xã. Khi đó, lỗ tai ông xã yếu đuối cũng sẽ bị thuyết phục, rồi ở bên ngoài cùng với người đàn bà khác sanh con, hu hu. Sau đó tôi sẽ chính thức trông thấy ông xã thân mật với người đàn bà khác ở trên giường, bị tức giận mà sanh non. À, đáng tiếc tôi không thể sanh ra đứa bé. Nó còn nhỏ như vậy, mới 3 tháng tuổi, vậy mà sanh non rồi. Tôi đắm chìm trong sự bi thương vì sanh non, khóc không ngừng. Khóc một hồi mệt mỏi, vì vậy tôi thút tha thút thít với tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi quyết định phải vùng lên đấu tranh. Trước tiên đuổi ông xã đi, đoạt ra sản của ông xã, làm cho anh ta chỉ có thể dựa vào mũi của tôi để sống. Hừ hừ, xem sau này anh ta còn dám nắm quyền hành tài chính rồi hạn chế tôi xem tivi, lên mạng ăn quà bạc, mua gà vàng nhỏ. Cho đến khi tôi đoạt được gia sản, tôi sẽ không cho anh ta ăn quà bạc, không cho anh ta lên mạng, không cho anh ta thức khuya, không cho anh ta mua gà vàng nhỏ, để cho anh ta khóc lóc cầu xin tôi. Ha, cười đến mức suýt nín thở, nhanh chóng uống nước lưu không khí. Lúc này tôi nhớ đến người bạn thân thảm thương cũng sống như tôi, và nữ chính có bạn trai bị mất trí nhớ sau đó bị ngược rất thê thảm. Tôi cũng có một người bạn thân lớn lên cùng với tôi, cậu ấy đặc biệt kiên cường và xinh đẹp vô cùng. Nhưng kể từ khi cậu ta cứu một khối băng lớn, cậu ta liền thê thảm giống y như bạn nữ chính kia. Tôi không thể bỏ mặc cậu ta sang một bên, tôi phải cứu cậu ta để cậu ta đứng lên đấu tranh cùng với tôi. Vì vậy tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, trong điện thoại liền vang lên vài tiếng bi bô, sau đó bên kia truyền tới âm thanh nhàn nhạt khe khẽ của bạn thân tôi. Alo, alo, tôi hùng hổ đáp lại một tiếng. Ba và mẹ đã đừng nói, gọi điện thoại phải lớn tiếng alo. Đầu điện thoại bên kia yên lặng một lát, sau đó thì tiếng cười truyền đến. Tô Tô, có chuyện gì không? Bé Khắc Khô, chúng ta phải vùng lên đấu tranh. Không sai, bé Khắc Khô là tên của bạn thân tôi. Mặc dù người khác không thường đều gọi cậu ấy là một cái tên khác không mấy đáng yêu. Tô Tô, cậu nói cho tôi biết trước cậu muốn đấu tranh cái gì? Bé Khắc Khô thả mềm âm thanh hỏi. Ông xã của tôi anh ấy ngoại tình. Tôi tức giận nói, sau đó chờ cậu ấy tức giận cùng với tôi. Đầu điện thoại bên kia yên lặng rất lâu. Tôi nghe được có tiếng sột soạt vuốt ve quần áo vang lên. Tôi ngoan ngoãn để ống nghe bên tai không lấy xuống. Bởi vì ba mẹ đã nói, khi gọi điện thoại cho người khác là phải tôn trọng đối phương, không thể cúp điện thoại trước. Tôi lặng lặng chờ, sau đó nghe đầu dây bên kia có một thâm anh rất lớn, còn có tiếng rên rỉ kìm nén khe khẽ. Tiếng rên rỉ lại vang lên, cái âm thanh kia có chút quen thuộc. Vì vậy lúc nói chuyện với bé Cá Khô trong điện thoại, tôi hỏi một câu. Bé Cá Khô, hai người đang thấy ấy sao? Sau đó, bên kia lại truyền đến tiếng ho khan rất lớn, rất lớn. Tôi nhíu mày, sốt ruột hỏi. Bé Cá Khô, có phải cậu bị cảm không? Chắc chắn các người đã ấy ấy nhau ở phòng khách. Lần trước tôi cũng vậy, sau đó thì bị cảm, cho nên... Toto, tôi nghe ngẩn cả người, sau đó ủy khuất. Cậu quát tôi. Không có quát cậu, tôi chỉ là đang thử âm. Đúng rồi, cậu nói ông xã nhà cậu ngoại tình là chuyện sao vậy? Lực chú ý của tôi lập tức đã bị thu hút đến. Hít mũi ủy ủy khuất khuất nói. Ừ, bởi vì ba mẹ ông xã không thích tôi, bởi vì tôi không thể sinh em bé đó. Hơn nữa phải trợ giúp ông xã ngoại tình. Hít hít, tôi sẽ sinh non. Bé cá khô ở đầu bên kia rất lâu cũng không trả lời. Sau đó tôi nghe bên kia truyền đến cười rất ồn ào, rất kiêu ngạo. Người đó chính là cái khối băng mà bé cá khô đã lượm về, là một trong những người tôi ghét nhất. Bởi vì ý lúc nào cũng cười nhạo tôi, hơn nữa còn hành hạ bé cá khô của tôi. Vì vậy tôi nói, bé cá khô, chúng ta cùng nhau mua đoạt gia sản của ông xã đi, sau đó ly hôn với bọn họ nhé. Khi đó, tôi chợt nghe thấy thanh âm bị sặc nước bọt của khối băng lớn, giọng nói cực kỳ bất lực của bé cá khô từ trong điện thoại truyền tới bên tai. Toto, sau này không nên xem phim khổ tình. Sau đó là nghe thấy một trận hỗn loạn, còn mơ hồ nghe thấy âm thanh bất mãn của bé cá khô. Tiếp theo, thanh âm trong điện thoại liền đổi thành thanh âm của khối băng lớn. Tôi nói bé Thiểu Năng, à, Tiểu Toto, cậu cứ tự mình chơi trò sanh non và ly hôn đi. Mặt mặt nhà tôi còn đang cảm mạo, gặp lại sau. Tút, một tiếng liền reo máy, tôi nhìn chăm chăm điện thoại, quả nhiên khối băng lớn là đáng ghét nhất. Lọc cọc, ông xã đã về, tôi bay nhào qua. Nhào tới nửa đường tôi mới nhớ là mình đang muốn đoạt gia sản của người đàn ông này. Thế là tôi dừng lại. Bảo bố Toto, sao thế? Ông xã đi tới, thân thể cao to che phủ tôi, hôn chụt một cái vào gò má phúng phính trên mặt tôi. Sau đó ôm cả người tôi vào lòng bế đi đến bàn ăn. Bảo bố đói bụng không? Hôm nay ông xã đang ca sớm, làm cho em bữa cơm thịnh soạn. Đúng rồi, hôm nay ở nhà có học tập thật giỏi không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không? Còn có, hôm nay chỉ có thể ăn một bịch quà vặt nhỏ. Lên mạng một tiếng, có nghe lời không? Con mắt của tôi đã loạn xà ngầu, chột dạ khủng khiếp. Hôm nay tôi đều ăn sạch quà vặt trong tủ lạnh, lên mạng xem phim khổ tình đến 6 tiếng. Ngoài trừ ngoan ngoãn ăn cơm, những chuyện khác thì không hoàn thành. Thế nhưng tôi không dám để cho ông xã biết, vì thế tôi gật đầu lung tung. Trong cổ họng mơ hồ phát ra thanh âm ừng ực. Ông xã rất nhanh đã dừng lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám ngẩng đầu, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt rét lạnh chém tới chém lui ở trên đỉnh đầu của tôi. Thật lâu cũng không có động tĩnh, tôi thận trọng nghe, ngẩng đầu. Kết quả thấy vẻ mặt hàn băng của anh ta, sợ đến kinh hồn bạt vía, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Trên đỉnh đầu truyền đến thầm âm u ám của anh ta. Toto, hôm nay em tốt nhất không có làm quá mức. Sau đó anh ta liền mở tủ lạnh, nhìn một chút, trên người bắt đầu đóng băng. Xoay người đi vào phòng ngủ sờ sờ máy vi tính một chút, hàn băng trên người lại đóng băng thêm một tầng. Để đến khi anh ta đi ra, tôi đã ngồi chồm hổm dưới đất. Tôi ngồi chồm hổm dưới đất, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch cấp thiết, thân thể không ngừng run rẩy. Ông xã vừa trông thấy liền bất chấp tức giận, sốt ruột chạy tới hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói không được, anh ta gấp đến độ liền trực tiếp đưa tôi đi bệnh viện. Đợi đến khi anh ta vội vàng lấy áo khoác lên người tôi, cầm chìa khóa xe ôm tôi đi tới cửa, tôi mới run lập cập mở miệng. Ông xã, em mất tiểu. Ông xã lại cứng đờ, cúi đầu trừng mắt với tôi. Tôi với vẻ mặt cầu xin, em gấp quá. Đợi đến khi tôi giải quyết chuyện sinh lý xong, ông xã vẫn mặt hầm hầm đứng ở cửa rồi lạnh lùng vô tình tuyên bố. Tôi không thể ăn quà vặt còn lên mạng trong một tuần. Tôi oa một tiếng khóc lớn. Ông xã vẫn lạnh lùng nhìn tôi khóc lóc, vì vậy tôi không giả khóc nữa mà thật sự khóc. Em cũng biết anh đã thay lòng, anh không thương em. Tôi lên án. Mặt ông xã co sụp vài cái hỏi, anh thay lòng như thế nào? Ba mẹ anh không chịu cho chúng ta ở bên nhau, bởi vì em không sanh được em bé. Anh ở bên ngoài có người phụ nữ, muốn sanh con, sau đó em còn sanh non nữa. Im lặng, im lặng, im lặng. Thật lâu, ông xã mới chậm rì rì, hung tợn nói. Em có phải đã quên, anh là cô nhi, còn có, em là đàn ông con trai, sanh non chỗ nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.